Chương 3376, trở về. Trong lòng của hắn một thanh âm tại hung hăng hô hào, Trần Phong, ta cùng ngươi không chết không nghỉ cái này một vòng oán độc, Trần Phong thấy nhất thanh nhị sở. Hắn mỉm cười một tiếng, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi điểm này ý nghĩ sao? Sau một khắc, Triệu Tàn Vũ đông nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ Trần Phong, điên cuồng nói, ngươi nguyên lai, Trần Phong tay đã là khắc ở đan điển của hắn phía trên. Đan điển của hắn, trực tiếp phá nát, lực lượng tiêu tán mà đi. Lại là trực tiếp bị phế sạch tu vi, Triệu Tàn Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng gào thét lấy. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhíu lông mày, nói ra, thế nào, cảm thấy ta phế bỏ ngươi tu vi, còn không bằng giết ngươi thật sao tốt, cái kia ta liền giết ngươi. Triệu Tàn Vũ tranh thủ thời gian đã ngừng lại kêu thảm, cố nén cái kia cự đại thống khổ, trên trán vàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà rơi. Trên mặt lại là chất đầy nịnh nọt nụ cười, nói ra, không, không, rất tốt. Trần đại nhân van cầu ngươi không nên giết ta, dạng này rất tốt. Trần Phong mỉm cười nói ra, vậy là tốt rồi. Trần Phong nắm lấy hắn, thân hình lóe lên, đi vào bên cạnh một bên một chỗ khác yên tĩnh không người phù không sơn. Cái này phù không sơn rất nhỏ, phương viên bất quá mấy chục mét mà thôi, kỳ thực liền là một khối tảng đá lớn đầu, khô cằn địa phương, không ai sẽ đến. Trần Phong đem hắn ném tới nơi đây, sau đó nhàn nhạt nói ra, nhìn ngươi tạo hóa, nếu như ngươi vận khí thật tốt, có người đến cứu ngươi, cái kia ta cũng không thể nói gì hơn. Muốn nếu không hắn nhàn nhạt nói, ngươi liền chết ở chỗ này đi nói đi, Trần Phong quay người rời đi, lại không có liếc hắn một cái chỉ lưu bên dưới Triệu Tàn Vũ một người tại cái kia nho nhỏ phù không sơn bên trên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn liều mạng gào thảm mục đích là vì hấp dẫn người khác, có thể đem hắn cứu lên. Nhưng là, hiển nhiên muốn để hắn thất vọng. Phương viên trăm dặm đều không có người ở, mà hắn bị phế sạch tu vi về sau, thanh âm kia căn bản là truyền không đi ra bao xa. Trần Phong rời đi hồi lâu, đều không có người phát hiện ở vào nơi đây hắn. Hiện tại, Trần Phong lại là không sẽ quản những thứ này, hắn hướng về gia tộc Hiên Viên Nội Tông phương hướng cấp tốc mà đi. Đối với hiện tại Trần Phong tới nói, giết chết một cái chỉ là Triệu Tàn Vũ lại coi là cái gì, hắn căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Về phần Hải Thần Minh về sau có thể sẽ đối với hắn trả thù, Trần Phong QNZ cũng không thèm để ý. Hiện tại Trần Phong đã bắt đầu hướng về Long Mạch Đại Lục tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân xuất phát. Hắn biết rõ, có chút đồ vật là nhất định phải đối mặt. Mấy ngày sau, Trần Phong đi vào Tây Hải phía trên, thấy được gia tộc Hiên Viên loại kia chỗ cái kia cự đại luồng khí xoáy. Trần Phong trong lòng đống nhiên có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc vọt tới, hắn góc miệng không tự chủ được lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười, trong lòng chỉ cảm thấy yên ổn. Hét dài một tiếng, nội tông, ta lại trở về. Sau một khắc, Trần Phong liền là nhào vào cái kia trong đám mây. Rất nhanh, Trần Phong liền là tiến vào nội tông, về tới chính mình kính cốc bên trong. Kính cốc bên trong, đại hồ bên bờ, Thanh Mạc cùng Vũ Linh hai người chính tự tại nơi đó tu luyện. Này lúc, Thanh Mạc đứng ở bên cạnh, mà Vũ Linh thì là ở nơi đó không ngừng đánh ra một quyền lại một quyền. Mỗi một quyền đánh ra, đều là vô cùng có uy thế. Mà theo hắn mỗi một quyền đánh ra, tại cái kia trên bầu trời, đều là xuất hiện một đầu cự hổ cùng một đầu du lớn bạch hạc bóng dáng. Cái kia cự hổ uy mãnh, cái kia bạch hạc linh động. Cả hai kết hợp với nhau, hắn quyền pháp này liền là gồm cả mạnh mẽ cùng vô cùng biến hóa, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Mà sự thật cu nở dê xác thực như thế. Hắn quyền pháp này, cực kỳ khó mà phán đoán điểm rơi, mỗi một quyền đánh ra đều có vô cùng biến hóa. Nhưng là hết lần này tới lần khác mô y một phần nhìn như là tương đối hư biến hóa, chân chính rơi xuống về sau, đều sẽ biến thành thực sự mạnh mẽ đả kích, đều là có mạnh mẽ vô cùng uy lực. Trọng yếu nhất thì là, Vũ Linh cái kia nhỏ thân thể nhỏ bé phía trên, lúc này lại là tản mát ra một loại chỉ có tông sư mới có trang nghiêm bưng cẩn khí độ. Mỗi một quyền mỗi một chân, đánh ra đến đều là cực kỳ nghiêm cẩn, đã là có một tia đại gia phong phạm. Hiển nhiên, hai người bọn họ trong khoảng thời gian này, tại Trần Phong dạy bảo phía dưới, thực lực đã là đột nhiên tăng mạnh, Vũ Linh hiện tại đã có gần nhất tinh võ đế thực lực. Vũ Linh một chuyến quyền đánh xong, đầu đầy mồ hôi. Hắn lớn lớn thở dài khẩu khí, cắp Thanh Mạc bước nhanh đi ra phía trước. Đờ ơ y là thương yêu vì hắn lau chán đầu mồ hôi, trên mặt tràn đầy đều là vui mừng. Vũ Linh, ngươi luyện rất tốt, đợi đến công tử sau khi trở về, suy tính cùng ngươi, hắn cu nở dê nhất định sẽ cao hứng. Vũ Linh cu nở dê là có chút hài lòng, hắn tiểu hài tư tâm tính, trong lòng giả bộ không được cái gì sự tình, lập tức cái kia cố đắc ý sức lực liền là lộ ra tới. Hắn cười hì hì đang muốn nói chuyện, đồng nhiên đang cái này lúc, đồng nhiên bọn hắn cảm giác được một cỗ to lớn mà quen thuộc khí tức, đồng nhiên ở giữa từ cốc khẩu bên trong vào tới. Lập tức, hai người đều là sửng sốt một chút. Sau đó sau một khắc, thì là cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, cái kia trong tiếng hô tràn đầy vui sướng cùng hân hoan công tử. Ngươi trở về rồi, hai người quay người hướng cốc khẩu nhìn lại, liền là nhìn thấy một tên cao lớn thanh niên áo trắng, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía này một bên mà đến. Thân hình nhẹ nhàng rơi vào hai người bọn họ trước người. Hắn trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, không là Trần Phong là ai người thanh mạc cùng Vũ Linh kích động không thể, hai người bản năng liền là muốn liền xông ra ngoài. Mà này lúc, thanh mạc lại là một chút khôi phục tỉnh táo, kéo một cái Vũ Linh y hề phục. Vũ Linh cu nở dê là tỉnh ngộ lại, hai người đều là hành lễ, nhưng không có nhào vào Trần Phong trong ngực. Chắc hẳn cái này là thanh mạc chủ trương, thực sự là cảm thấy trước đó bổ nhào vào Trần Phong trong ngực có chút không tưởng nổi. Trần Phong nhìn, không khỏi dao động đầu, thầm cười khổ lấy, thanh mạc cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình không khỏi quá bảo thủ một chu thờ, thực sự là có chút biết lễ quá mức. Làm như vậy, lại có vẻ có chút câu nệ. Nhìn thấy Trần Phong dao động đầu, thanh mạc lập tức sững sờ, trong lòng có chút bất an, không biết tự mình làm sai cái gì. Trần Phong lại là cười ha ha một tiếng, bước đi lên tiến đến. Sau đó, lại là trực tiếp đem hắn hai người ôm vào lòng, cười to nói ra, ba người chúng ta, thực vi huynh muội, nói là người một nhà cũng không đủ, cùng ta còn như thế khách khí làm cái gì. Thanh mạc lập tức sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lại là lộ ra một vòng hoan hỉ nụ cười, nhẹ nhàng tựa ở Trần Phong trong ngực. Này lúc, tại gốc cây kia cự tu nở dê về sau, Bồ Kinh Nghĩa thân hình chậm rãi dần hiện ra tới. Hắn nhìn lấy Trần Phong ba người, mỉm cười, cũng không tiến lên quấy rầy, mà là quay người trở về chính mình hậu sơn. Đương nhiên, hành tích của hắn không thể gạt được Trần Phong. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nhìn về phía hắn, ánh mắt một mảnh phức tạp, đối phó Diệt Hồn Điện sự tình, cũng phải đưa vào danh sách quan trọng, ta nhiều nhất còn có không đến thời gian 10 tháng chuẩn bị. Cũng nên để Bồ Kinh Nghĩa sớm một chút khôi phục thực lực, đến lúc đó tiến công hồn điện. Hắn ứng nên là ta một đại trợ lực. Trần Phong cùng Thanh Mạc Vũ Linh gặp nhau một lát, mà không quá nhiều một hồi công phu, Hoa Lãnh Xương cùng Mai Vô Hà hai người liền là đến đây. Trần Phong cũng không biết rõ hai người bọn họ đến cùng là luyện cái gì công pháp, vì sao cảm giác mạnh như thế, chính mình vừa về đến, các nàng liền là đạt được động tĩnh.